Hệ thống tà đạo, chương 19, đùa giỡn không đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm cây côn TST trong tay, Hương ép quy đầu vào cửa mình Hương, sau đó đè cọ cọ lên xuống khe thịt ẩm ướt của nàng, khiến Hương ngứa ngáy khó chịu nguậy mông, quay đầu lại dùng mị nhãn liếc Hà nhưng cười tà, di chuyển hông, đút vào lỗ. Hắn đã CS nàng quá nhiều lần, quá thường xuyên rồi nên không còn bị nong nhiều như lúc trước nữa, lần này hắn đút vào là vừa đủ kín, không quá chặt trừ khi Hương cố ý siết lại. Hương tựa thân trên vào tường, nhắm mắt thở ra, từ từ cảm nhận cảm giác quen thuộc bị ngoại vật luồng vào trong người mình. Em mờ đạo mẫn cảm của nàng khẽ thoi thóp nắn bóp dương VT vừa to vừa nóng kia. Hai tay Hương vịn lên bờ mông to tròn của Hương, eo chậm rãi kéo về rồi đâm tới, từng nhịp không quá gấp gáp. Hương hết sức tận hưởng khoái cảm tiếp nhận tình nhân của mình ở sâu bên trong, mỗi lần hắn đẩy vào thì cả vùng bụng nàng lại tê đi, sướng lâng lâng. Dần dần, kỹ năng. Kích dục sơ cấp, trên dương VT của Hưng bắt đầu làm cho Hương thở mạnh. Dù hắn chỉ đang mới dạo đầu, đưa đẩy từ tốn nhẹ nhàng, nhưng nàng đã cảm thấy muốn lên rồi. Hương đưa một tay ra sau, cầm tay Hưng, mạnh chút đi tiếp muốn ra. Hưng chiều ý mỹ nhân, rợi tay lên vịn hông Hương, bắt đầu nhấp mạnh. Bên trong nàng, quy đầu của hắn đâm loạn vào những vách tường thịt một cách không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Vậy mà Hương cũng chẳng thấy đau, chỉ liên tục tiếp nhận những đợt sóng khoái cảm tình dục truyền về từ âm đờ, o, Hương càng nhấp càng thích bên trong Hương mỗi lúc một ướt át, mỗi lúc một đóng chặt lại, khiến cho hắn muốn hồn phi phách tán, phà hơi thở rên rỉ vào cổ và tai nàng. Ô ô ô, ư mờ mờ, Hương, tiếp ra, Hương vỉnh mông lên, Hương mạnh mẽ dập hai nháy cuối cùng vào, lập tức khiến eo mông của Hương run lên bần bật âm đờ, o co giật liên hồi, mấy giọt DM thủy nhiễu xuống sàn. Hưng chưa xuất nên vẫn chưa thỏa mãn. Hắn kéo Hương rời khỏi vách tường, bảo nàng chống hai tay lên thành bồn tắm rồi dạng chân, đưa mông ra cho hắn tiếp tục đờ tê nàng từ phía sau. Hương lên một lần xong vẫn còn muốn nữa, vui vẻ cúi người, đưa LN ra cho Hưng đốt vào. Lần này Hưng đã nổi dâm tính, không nhịn được nữa, vừa bắt đầu là nhồi Hương liên tục làm cho cặp mông quyến rũ của Hương rung lắc. LN Hương bị hắn dập như vậy không đau lại còn sướng hơn, cảm giác âm đờ, o bị dương VT cầy bới khiến nàng bũn rũn tay chân, suýt quỵ xuống. Sướng quá, cứ tiếp tục đờ tiếp như vậy đi Hưng, Hưng nghe mỹ nữ rên la thì thở phù phù, vịn chắc hông nàng, gồng người tiếp tục nhồi từng đợt công kích mãnh liệt vào LN nàng. Dâm dịch của Hương cứ liên tục tuôn ra chây chét màu trắng đục lên thân côn TH. Tê của Hưng, đột nhiên Hương thẳng người dậy, quay đầu thủ thỉ vào tai Hưng. Chồng, hôm nay là ngày nguy hiểm, chàng muốn có em bé không? Hưng giật mình ngừng eo lại, không dám đẩy nữa, vì hắn sắp sửa xuất ra. Ấy, không phải là ta không thích nhưng mà ta còn trẻ quá, còn chưa lập nghiệp tu vi cũng mới pháp đồ. Tuy là có hai nàng pháp lực cao cường, nhưng mà như vậy không ổn lắm, không thể giao hết chuyện cho hai nàng làm còn ta chỉ loan quanh trong rừng đánh linh thú được. Hưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng thấy vẫn còn quá sớm để sinh em bé. Hì hì tiếp hiểu, vậy chàng đừng xuất vào trong. Hương khẽ cười, dướn cổ hôn môi Hưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ít phút hai người chỉ giữ nguyên như vậy mà hôn, mút miệng lưỡi của nhau, đến mức làm vành môi cả hai ửng đỏ lên mới chịu rời ra. Hưng vòng tay qua ôm lấy bộ ngực bão mãn của Hương từ phía sau, rồi bắt đầu nhấp hông. Đúng rồi, tiếp thích chỗ đó đó. Tuy Hưng không nhồi mạnh như trước nữa, nhưng hắn vẫn có. Kích dục sơ cấp nên Hưng vẫn y nguyên là cảm thấy cao trào đang dần tiến đến, thỏa thích rên rỉ trong mê say. Hương, bú giúp ta, Hưng dáng nhịn đến khi thấy Hương run rẩy lên đỉnh thì vội rút ra. Hương nhanh chân xoay người lại, ngồi xổm xuống ngậm C, hắn vào miệng. Hưng vịn đầu nàng, đẩy vào kéo ra dương VT, nhờ vào sự ma sát của môi và lưỡi của nàng mà lên đến đoạn cao trào, nhanh tay rút ra rồi tưới tinh dịch đầy khuôn mặt tuyệt mỹ của Hương. Đúng lúc này, Uyên mở cửa phòng tắm, ló đầu vào. Nhanh ra ăn cơm, nguội hết bây giờ, cảnh tượng làm tình này mỗi ngày Uyên đều thấy nên đã quen mắt rồi, thấy chị mình bị Hưng xuất đầy mặt cũng không có lạ lẫm gì, chỉ nhìn qua một cái rồi đóng cửa lại bỏ đi. Đồ xấu xa ta rửa mà không ra hết mùi sẽ tìm chàng hành hạ. Hương nhắm mắt ai oán nói ra. Nàng mà mở mắt ra sẽ bị tinh dịch rơi vào mắt. Cái này, ha ha, lần sau ta không làm nữa. Hương cười trừ, hối hận nói ra. Lúc nãy hắn hăng quá nên mới nảy ra ý định tưới lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Bây giờ vừa được hưởng thụ chút xíu hư vinh đã bị Hương trách mắng rồi. Hương cẩn thận giúp nàng rửa mặt sạch sẽ thơm tho rồi kỹ lưỡng tắm cho nàng. Lúc này Hương mới hừ lạnh một tiếng mà hết giận bỏ qua. Ăn tối xong, Hương trở về phòng, ngồi xếp chân trên giường tu luyện. Hắn trực tiếp nhờ tà đạo thôn phệ thể cắn nuốt linh khí trong không trung rồi chuyển hóa thành pháp lực thấm vào trong từng sợi cơ bắp, từng thớ thịt, từng khúc xương trong người. Vì bản chất tà đạo thôn phệ thể rất mạnh mẽ, nên trong quá trình cắn nuốt linh khí không có thất thoát mà hiệu quả hấp thu vào trong thể xác cũng rất cao, dẫn tới tu vi đấu giả của Hưng nhanh chóng chạm đến giới hạn của tầng 5, thêm chút nữa sẽ đột phá đến đấu đồ tầng 6. Hắn chìm vào tu luyện quên cả thời gian. Đến khuya, hai chị em có đến tìm hắn, nhưng thấy Hưng đang tập trung cao độ tu luyện nên chỉ lặng lẽ về phòng ngủ, không có làm phiền hắn. Tuy tối nay không được khoái lạc nhưng nhìn thấy tình nhân của mình chăm chỉ như vậy, hai chị em cũng vui lòng. Nếu Hưng suốt ngày chỉ biết ve vãn hai nàng mà bỏ bê hết thảy, hai nàng mới sẽ sinh ra chán nản mà rời bỏ hắn. Tâm lý của Uyên thì có chút khác Hương, nhưng mà nàng trở nên yêu hắn sâu đậm được thì điều ngược cũng là khả thi. Đấy là trong trường hợp Hưng là kẻ bại hoại không ra gì. Đến sáng, tiếng hệ thống vang lên trong đầu Hưng. Nhục thể của chủ nhân đã thành công đạt đến đấu đồ tầng 6. Hưng mỉm cười hài lòng, sau đó ra ngoài đánh răng rửa mặt. Lúc hắn ra ngoài gian nhà chính, hai chị em Hương và Uyên đã mặc áo váy xinh đẹp đứng chờ sẵn ở đó. Vừa thấy hắn, hai nàng liền tươi cười đến bám vào người Hưng, dựa sát cơ thể trưởng thành chín mọng vào người hắn. Đầu Hưng muốn xì khói, nhịn không nổi, đưa hai tay xuống bóp mông hai nàng một cái. Á, đồ xấu xa, sáng sớm đã không đứng đắn. Gò má Hương hồng lên, khẽ đánh yêu hắn. Hì hì, chàng chỉ bóp có một cái thôi sao? Nguyên thì bạo dạn cười tà, khiêu khích hắn. Hưng nuốt cái ực đè mấy ngón tay lún vào trong những bờ mông ngạo nhân, nắn bóp cho thật thỏa thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hôm nay hai nàng tự dưng trang điểm, mặc đồ đẹp vậy? Hả, ý chàng nói bình thường ta không đẹp. Hai mỹ nữ đang dựa thân vào hắn hưởng thụ hắn sờ mó dưới mông thì chợt ngóc đầu dậy, đồng thanh hỏi hắn một câu. Hưng bị hai cặp mắt đầy sát khí găm vào mặt chịu không nổi cười khổ. Làm gì có chuyện đó, hai nàng tiên nữ của ta đương nhiên lúc nào cũng đẹp. Thật không, hai chị em lại đồng thanh hỏi, ánh mắt nghi ngờ. Thật chứ, nhất là lúc Hương tự tay ôm đầu gối giang chân ra, hay là lúc Uyên chồng mông cầu xin. Bốp bốp, hắn còn đang cười dâm, nói chưa hết câu thì hai cái tát đã bay tới quất cho hắn bất tỉnh nhân sự. Đùa gì thế, bị Pháp Vương mạnh tay tát thì cho dù là Hưng cũng bó tay à nha. Lúc Hưng tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi bẹp dưới đất bị hai đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sát khí từ trên cao liếc xuống. Thì ra là hai nàng đang ngồi trên ghế dài, còn hắn thì bị ở dưới sàn. Hưng vội vã làm bản mặt thành khẩn, ta biết tội rồi, hai cục cưng tha cho ta. Chấm, hắn thành thật nhận tội. Hai nàng, hứ, hắn một cái rồi xách hắn lên, lôi ra ngoài. Sau đó cả hai mang hắn bay lên, nhắm một hướng nhất định mà đi. Hưng thấy hai nàng không thèm nhìn mặt hắn thì chỉ có thể cụp đuôi xuống, không dám nói nhảm nữa. Chúng ta đi đang đi đâu vậy? Bay được một lúc Hưng không nhịn nổi sự tò mò nữa can đảm hỏi. Đi mua sắm, Hương cụt ngùn đáp, à, ở thị trấn Lương Nguyên hả? Ừm, đến đó Hưng liền hết dám hỏi, hoàn toàn bị triệt mất dâm tính. Hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ cách dỗ hai nàng, cách chương.